Vương Khả, ngoặc kép, Mộ Dung Lục Quang, ngoặc kép, Tôn Tùng, ngoặc kép, tất cả khách khứa, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Như vậy kích thích, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.